Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 334, phần 334, Đặng Cầm cùng kia giúp lão nhân nói từ tử phàm ở nói hưu nói vượn. Nhưng bọn họ đều không quá tin, xem từ giả dích mắng từ tử phàm kia bộ dáng, nhà bọn họ đối từ tử phàm cũng không có khả năng hảo. Huống chi từ tử phàm mỗi ngày làm việc nhà chuyện này. Trương lão thái thái biết đến rõ ràng, như vậy người một nhà có thể cam tâm tình nguyện dưỡng cháu trai nhiều năm như vậy. Trước kia không ai để liền tính, lúc này từ tử phàm chính miệng nói bọn họ cầm hắn cha mẹ đồ vật. Bọn họ lập tức liền tin, cùng ngày bọn họ ở hoạt động khu còn có lão niên hoạt động trung tâm liền đem chuyện này truyền đi. Ra ngoài, mọi người đều là đồng tình kẻ yếu. Thả chuyện này thấy thế nào đều là từ tử phàm càng có thể tin. Hắn nhị thúc một nhà thực mau liền thành mọi người nghị luận khinh thường đối tượng. Cùng cái tiểu khu, có không ít gia hài tử đều là thượng cùng cái trường học. Ngày hôm sau, trong trường học liền truyền ra từ giả dích trong nhà sự. Từ giả dích ở trường học đều cảm nhận được người khác ánh mắt lộ vẻ kỳ quái. Tức giận đến về nhà thẳng khóc. Từ tử phàm nhị thúc từ ngũ quốc tức giận đến hận không thể trừ chết hắn. Chính là nơi nơi tìm không ra hắn, một hơi nghẹn đến mức không thể đi lên hạ không tới. Liền cái hết giận địa phương cũng không có. Từ tử phàm tâm huyết dâng trào diễn hát tuồng, đem bọn họ nháo đến gà bay chó sủa, coi như trước thu điểm lợi tức, nếu là điều tra ra bọn họ thật tham nên thuộc về nguyên chủ đồ vật. Hắn về sau lại đến tìm bọn họ tính sổ, từ tử phàm ở khách sạn một trụ chính là 3 ngày. Di động không điện sung thượng liền đã quên khởi động máy. Chờ nhớ tới một khởi động máy, bắn ra tới một đống tin tức thiếu chút nữa không chết cơ. Có WeChat, có tin nhắn, có cuộc gọi nhỡ, La Thần, tưởng đông còn có xa lạ dãy số. Hắn click mở WeChat vừa thấy, là tưởng đông đã xảy ra chuyện. Sinh ý tới cửa, hắn mỉm cười đem điện thoại bắt qua đi. Chương 375 xui xẻo thần côn. Một càng, đại sư ngươi cuối cùng xuất hiện. Cứu mạng a đại sư. Điện thoại một chuyển được, từ tử phàm liền nghe thấy tưởng đông quỷ khóc sói gào thanh âm. Hắn đem điện thoại từ trên lỗ tai dịch khai. Ấn loa, làm sao vậy? Chậm rãi nói, chậm không được a. Đại sư ngươi ở đâu? Ta lập tức gọi người đi tiếp ngươi được không? Ngươi mau tới cứu cứu ta đi đại sư. Ta cùng ta muội muội tối hôm qua thiếu chút nữa mất mạng a. Hảo, ta ở Thịnh Quân khách sạn. Ngươi gọi người đến đây đi. Từ tử phàm mơ hồ nghe thấy bên kia có một đạo giọng nữ nói tưởng đông. Phong kiến mê tín dễ tin người. Hắn cúp điện thoại đi tắm rửa. Tẩy tẩy nước ấm đột nhiên không có. Xối ở trên người nước lạnh băng băng. Chủ yếu hắn trên người bọt biển còn không có hướng đâu. Từ tử phàm đánh cái giật mình, rùa thầm một tiếng đối phó tẩy xong, lãnh đến mặt đều trắng, quá bi thôi, cảnh xuân tươi đẹp, ngươi xem xong kia đôi không? Có hay không cái gì đáng tin cậy biện pháp a? Cảnh xuân tươi đẹp, ký chủ, xem xong rồi, căn cứ cùng loại cốt truyện phỏng đoán, hành thiện tích đức là sở hữu chuyện xưa quan trọng nhất. Có thể triệt tiêu rất nhiều mặt trái ảnh hưởng. Có lẽ ký chủ có thể thử xem monster từ tử phàm. Hành, về sau thanh phong quan môn quy liền thêm một cái. Ngày hành một thiện, cảnh xuân tươi đẹp, ký chủ, mặt khác môn quy là cái gì? Từ tử phàm biên thay quần áo biên nói. Tạm thời không có, khi nào nghĩ đến khi nào lại thêm monster đi rồi. Chúng ta đệ nhất đơn sinh ý cũng không thể làm tạp. Đến đánh ra thanh danh đi. Hắn đi ra khách sạn nhìn đến là La Thành canh giữ ở cửa chờ hắn. Liền biết tưởng đông lần này sự không nhỏ. Lại cùng cảnh xuân tươi đẹp nói một câu. Đem ta ở tu tiên giới lưu trữ sở hữu đoán mệnh xem phong thủy loại này thư tịch đều điều ra tới. Chỉ dựa vào bàn tay vàng không được a, phải học điểm thật bản lĩnh ra tới. Cảnh xuân tươi đẹp, ký chủ. Huyền học bộ phận đã chia làm đơn độc phân loại, ngươi có thể tùy thời xem xét, từ tử phàm lại lần nữa cảm tạ lúc trước chính mình. như vậy quyết đoán liền thu hệ thống cái này vạn năng trợ thủ. Bằng không hắn còn không biết muốn tao nhiều ít tội, phí bao lớn kính, đại sư, La Thần nhìn Tư Tử Phàm trong xương cốt lộ ra quý khí bộ dáng. Có điểm biệt nữ hô thanh đại sư, bộ dáng này thật sự không giống a. Tư Tử Phàm hướng hắn gật đầu một cái, hai lời chưa nói liền lên xe. Sao lại thế này, thực nghiêm trọng, La Thần lái xe lên đường, biểu tình nghiêm túc lên. Ngày hôm qua là Tưởng Đông sinh nhật, chúng ta nhất bang bằng hữu ở nhà ăn giúp hắn khánh sinh. Hắn đi toilet trên đường, nhà ăn đại đèn đột nhiên rớt, nếu không phải Thiên Hân phát hiện không đối nhào qua đi. Kia đại đèn liền tạp hắn trên đầu. Đúng rồi, Thiên Hân là Tưởng Đông muội muội, là cảnh sát, ngày hôm qua ít nhiều nàng hảo thân thủ, La Thần nói lên chuyện này sắc mặt có điểm bạch. Hắn một chút đều không nghĩ hồi ức lúc ấy đáng sợ cảnh tượng. Hắn chờ mong mà nhìn về phía Tư Tử Phàm. Đại sư ngươi có phá giải phương pháp sao? Tư Tử Phàm thẳng thắn mà trả lời. Không có, muốn gặp đến người, nhìn lại Tưởng Đông trong nhà cùng sở hữu cùng hắn có quan hệ nhân sự vật. Một chút bài tra mới biết được hảo. Ta hiện tại liền mang đại sư đi Tưởng ra. Tưởng Đông người một nhà đều ở, La Thần châm trước một chút. Uyển chuyển mà nói, xảy ra chuyện về sau chúng ta liên hệ không thượng đại sư. Chuyện này lại thật sự ta tính, liền tìm mặt khác đại sư tới. Còn có Thiên Hân là cảnh sát, trước tiên báo cảnh, hiện tại Tưởng ra cảnh sát cũng tương đối nhiều. Cho nên đến lúc đó khả năng sẽ có điểm loạn, Tư Tử Phàm nghe ra hắn là sợ chính mình có tính tình. Không cẩn thận đắc tội, lộ ra cái không thèm để ý cười tới. Không sao cả, chúng ta Thanh Phong quan tổ tiên truyền xuống tới di huấn chính là muốn hành thiện tích đức. Ta lại đây là bởi vì cùng Tưởng Đông có duyên. Chuyện khác ta không quan tâm mà đi, La Thần ngẩn người. Thanh Phong quan, ngươi ngày hôm qua không phải nói ngươi là lên núi đi Thanh Phong quan hứa nguyện sao? Nga! Cái kia là ta sợ nói ra ta là Thanh Phong quan quan chủ. Ngươi không tin không cho ta nhờ xe. Kỳ thật ta là Thanh Phong quan này một thế hệ quan chủ. Lấy hành thiện tích đức làm nhiệm vụ của mình. Chuyên môn bang nhân loại bỏ tà ám bảo bình an. Ngươi cũng có thể kêu ta Thanh Phong đạo nhân, khởi công. Tự báo ra môn là cần thiết. Hắn tiếp quan chủ chi vị muốn trọng trấn đạo quan đâu. La Thần một lời khó nói hết mà nhìn hắn một cái. Càng nghe càng cảm thấy xả, nhưng rốt cuộc lo lắng huynh đệ tâm tình chiếm thượng phong. Hắn không lộ ra nửa điểm hoài nghi tới, ngược lại cung cung kính kính mà đem Tư Tử Phàm đưa tới Tưởng ra. Chỉ cần có một tia khả năng giải quyết phiền toái, hắn đều không thể coi khinh, Tưởng ra là kinh thương thế gia, đến Tưởng phụ này một thế hệ là đời thứ ba. Gia tộc nội tình thâm hậu, ở Yến Kinh là số một số hai nhân gia, cho nên Tưởng Đông ngắn ngủn mấy ngày nội trải qua quá hai lần sinh tử nguy cơ. Khiến cho cực đại coi trọng, Tư Tử Phàm tiến biệt thự, liền thấy bảo tiêu mười bước một trạm canh gác, thời khắc bảo trì cảnh giác, trong phòng càng khoa trương, ít nhất có 20 cái cảnh sát ở bận rộn tra tìm. Ý đồ tìm ra có người hại Tưởng Đông dấu vết để lại. Tưởng Đông ngồi ở trên sofa, hắn bên cạnh là một cái trang điểm lưu loát nữ hài tử. Trên quần áo đựng cảnh sát chứng, xem ra là Tưởng Đông muội muội Tưởng Thiên Hân. Bọn họ đối diện ngồi một cái ăn mặc áo choàng đạo sĩ. Có như vậy điểm tiên phong đạo cốt cảm giác, bên cạnh còn ngồi một người tuổi trẻ nam nhân, tư thái như là đi theo đạo sĩ tới, mà chủ vị ngồi một đôi trung niên nam nữ. Khí chất trầm ổn quý khí, hẳn là chính là Tưởng Đông cha mẹ. La Thần bước nhanh tiến lên, Tưởng Đông, ta đem đại sư kế đó. Thúc thúc, A-di, đây là ngày đó đã cứu ta cùng Tưởng Đông đại sư. Cũng là hắn nhìn ra Tưởng Đông có huyết quang tai ương, nguyên bản thần sắc nhàm chán Tưởng Đông. Lập tức đứng lên, cười đi đến Tư Tử Phàm trước mặt giữ chặt hắn. Đại sư ngươi cuối cùng tới. Ngươi lại không xuất hiện ta đều phải vội muốn chết Tiểu Đông. Không cần thất lễ Tưởng mẫu sợ vị kia đạo sĩ xấu hổ. Vội đánh gãy Tưởng Đông nói. Vừa rồi đạo trưởng nói nhiều như vậy. Tưởng Đông cũng liền vừa mới bắt đầu tò mò một chút. Sau lại liền xa cách, lúc này mời đến cái người trẻ tuổi còn gấp không chờ nổi mà thấu đi lên. Làm nhân gia đạo trưởng nghĩ như thế nào? Tưởng Mẫu tươi cười dễ thân mà đứng dậy đối Tư Tử Phàm nói. Là Từ tiên sinh đi, ít nhiều ngươi nhắc nhở, Tiểu Đông mới né qua kia chiếc xe vận tải. Thật là quá cảm tạ ngươi, mau ngồi. Vương Thẩm thượng trà, Tư Tử Phàm ngồi ở Tưởng Đông. La Thần trung gian, cười cùng mấy người gật đầu. Tưởng Thái Thái khách khí, là La Thần cùng Tưởng Đông trước phát thiện tâm mang ta đoạn đường. Ta mới có thể hóa giải bọn họ nguy cơ, đều là duyên phận, đối diện đạo sĩ đánh giá hắn. Loát loát chòm râu ra tiếng nói, bần đạo huyền thông, vị này tiểu hữu không biết sư từ vị nào cao nhân. Danh hào vì sao? Tư Tử Phàm đạm cười nói. Huyền thông đạo trường, ta nãy Thanh Phong quan tân một thế hệ quan chủ. Đạo hào Thanh Phong, Huyền thông ngẩn ra. Nhăn lại mi, nếu bần đạo nhớ không lầm, Thanh Phong quan với 10 năm trước đã hủy. Thanh Phong đạo nhân cũng thân vẫn đạo tiêu. Tiểu hữu đây là, hắn bên người cái kia người trẻ tuổi mắt mang trào phúng. Sư phụ, hắn khẳng định là thấy rõ phong xem không ai. Đánh Thanh Phong quan danh hào giả danh lừa bịp, Tưởng tiên sinh, Tưởng thái thái, các ngươi nếu đã thỉnh sư phụ ta, lại thỉnh vị này Thanh Phong đạo trưởng không biết là có ý tứ gì? Là không tin được sư phụ ta năng lực, hiểu phong, không được vô lễ, Huyền thông khinh phiêu phiêu mà nói một câu. Lại cũng không có răn dạy quản giáo ý tứ, hiển nhiên cũng đối bọn họ tìm một người khác rất bất mãn. Loại sự tình này xác thật không thích hợp, Tưởng phụ, Tưởng mẫu cũng không nghĩ tới Tưởng Đông đột nhiên sẽ tìm một người tới. Làm cho trường hợp như vậy xấu hổ, bọn họ vừa định đánh cái giảng hòa, vẫn luôn trầm mặc Tưởng Thiên Hân lãnh đạm nói, ta ca thiếu chút nữa mất mạng, khẩn trương chút thực bình thường, vị này Thanh Phong đạo trưởng đã cứu ta ca tự nhiên sẽ ỉ lại chút, mạo phạm chỗ. Con thỉnh Huyền thông đạo trường thứ lỗi. Nói vậy hai vị đạo trưởng đều là thần thông quảng đại người. Sẽ không để ý loại này việc nhỏ. Chúng ta cục cảnh sát cũng sẽ mau chóng điều tra. Nếu thực sự có kẻ xấu quấy phá, đem người bắt được mới là trước mắt nhất mấu chốt. Thời điểm mặc kệ như thế nào, Tưởng gia nhất định sẽ hướng hai vị đạo trưởng thành khẩn chí tạ. Tư Tử Phàm nhìn về phía nàng. Cảm giác nàng giữa mày ẩn ẩn đè nặng bực bội, xem ra là thật sự đinh điểm không tin huyền học, nếu không nói chuyện cũng sẽ không như vậy ngạnh, không sợ đắc tội với người, chỉ sợ cái gọi là đại sư ở trong mắt nàng đều là hãm hại lừa gạt tội phạm đi. Bất quá nàng vẫn là đem mặt mũi thượng nói đều nói đến. Chính mình không tin cũng sẽ không làm người xuống đài không được. Từ nàng lời nói tới xem. Nàng ý tứ chính là người nhà tùy tiện hồ nháo, dù sao nàng là muốn mang cảnh đội làm chân chính điều tra. Tưởng Thiên Hân đều nói như vậy, Huyền thông lại dung túng đồ đệ liền có vẻ khí lượng nhỏ hẹp. Liền ngăn trở đồ đệ mở miệng, hào phóng mà cười nói. Vậy bắt đầu đi, không biết tiểu hữu là tưởng cùng nhau xem vẫn là các xem các. Tư Tử Phàm không chút để ý mà uống ngụm trà. Một chút không nóng này, các xem các đi, ta cùng Tưởng Đông tâm sự ngày đó cụ thể tình huống. Huyền thông đạo trường thỉnh, tiểu hữu thỉnh, Tư Tử Phàm đối huyền thông loại này cố tình áp hắn. Một đầu xưng hô không chút nào để ý, loại sự tình này đến dựa thật bản lĩnh, cãi nhau đấu khí có ích lợi gì. Huyền thông này tâm tính còn không tới nhà đâu, đến không được nói. Tưởng phụ bồi Huyền thông đi xem biệt thự phong thủy, Tưởng mẫu tắc lưu lại chiêu đãi Tư Tử Phàm vị này ân nhân kiêm đại sư. Huyền thông vừa đi, Tưởng Thiên Hân sắc bén ánh mắt liền nhìn về phía Tư Tử Phàm. Đi thẳng vào vấn đề hỏi, Thanh Phong đạo trưởng, xin hỏi một chút 3 ngày trước buổi chiều một chút, ngươi vì cái gì sẽ xuất hiện ở nước trong lộ, ngươi là ở tại trên núi Thanh Phong Quan, vẫn là ở tại Yến Kinh. Tưởng Đông không vui nói, vui sướng, ngươi thẩm vấn hiểm nghi người đâu, ta biết ngươi không tin này đó, ta trước kia cũng không tin, nhưng ta tự mình trải qua, đại sư thật sự thực linh, Tư Tử Phàm xua xua tay, không quan hệ, này lại không có gì không thể nói. Ta vốn là ở Yến Kinh có gia, bất quá mấy ngày trước đã dọn đi Thanh Phong Quan ở. Ngày đó ta vừa lúc xuống núi, nhìn đến xe tưởng đáp cái đi nhờ xe, sau đó nhìn ra bọn họ hai người tướng mạo không đúng. Nhắc nhở bọn họ tránh đi xe vận tải, cảnh sát có thể tra. Ta phía trước cùng vị kia xe vận tải tài xế không có bất luận cái gì tiếp xúc. Ta cũng không đi qua tưởng đông xảy ra chuyện kia ra nhà ăn. Ta có thể nhìn ra hắn có nguy hiểm thuần túy là được đến Thanh Phong Quan chân truyền, Tưởng Thiên. Hân lễ phép gật gật đầu, ta sẽ tra, đa tạ Thanh Phong đạo trưởng phối hợp, ta là cảnh sát, chỉ tin tưởng khoa học phá án. Người xuất hiện cùng môn hành cử chỉ đều cùng ta ca liên tiếp hai lần nguy cơ có quá nhiều trùng. Hợp, cảnh sát ấn lệ còn muốn hỏi rõ ràng. Có chỗ đắc tội ta thực xin lỗi. Nhưng ta không thể tin loại này huyền mà lại huyền đồ vật. Nếu Thanh Phong đạo trưởng phải làm pháp, còn thỉnh đừng cho nhà ta người làm chút kỳ kỳ quái quái nguy hiểm sự tình. Hoặc uống xong nước bùa linh tinh không vệ sinh đồ vật. Ta các đồng sự sẽ nhìn chằm chằm nơi này, vui sướng. Tưởng mẫu vội mở miệng ngăn trở, có chút hối hận ở nữ nhi ở nhà thời điểm thỉnh đại sư tới. Tư tử phàm nhún nhún vai, tưởng cảnh sát yêu cầu thực hợp lý. Yên tâm đi, tưởng thiên hân cùng bọn họ đánh thanh tiếp đón liền qua đi dò hỏi đồng sự có hay. Không phát hiện cái gì, tư tử phàm xem nàng bộ dáng hẳn là bọn họ đầu nhi. Trách không được nói lên lời nói tới còn rất có khí thế. Hắn cười chụp hạ khẩn trương tưởng đông. Làm gì, sợ ta sinh khí, chân chính đại sư chưa bao giờ để ý loại này việc nhỏ. Cùng ta nói nhà ngươi tình huống đi, từ cổ chí kim có hay không cái gì kết quả chết thù người. Chương 376 xui xẻo thần côn. Hai càng, tưởng đông mờ mịt lắc đầu. Ta thật không ấn tượng. Lấy ta tính cách hẳn là sẽ không như vậy đắc tội với người A, tưởng mẫu thấy tư tử phàm thái độ. Như thường, trong lòng đối hắn ấn tượng thì tốt rồi vài phần. Mở miệng hỏi, đạo trưởng phía trước nói có người cố ý hại tiểu đông. Kia nếu tìm không ra người này, tiểu đông liền phải vẫn luôn gặp được nguy hiểm sao? Có biện pháp nào không hóa giải? Ngoặc kép, hết chương.